Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 238 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 1283. Nghe Dương Khai nói như vậy, Đoạn Tối Điệp khẽ cười, hơi hé đôi môi đỏ mọng nói: "Tiểu ca, chớ có vội đi, ta lần này đến là cố ý mời tiểu ca đến bạn Nhận Phong một chút. Thật ra ta rất là tò mò đối với quan hệ giữa tiểu ca cùng đại diên sư tỷ. Nếu có thể nói ra, xin tiểu ca nể mặt theo ta đi một chuyến." Tiểu ca cũng biết, đại diên sư tỷ trong môn phái không giao thiếp cùng với người ngoài. Ngay cả ta là sư muội mà muốn nói mấy lời cùng tỷ cũng rất là khó khăn. Còn tiểu ca là vị khách mà tỷ ấy lần đầu thân cận nhất trong hơn 20 năm qua. Chẳng những ta tò mò đối với chuyện này, mà ngay cả sư tôn cũng hỏi qua. Lần này ta tới đây thật ra là phụng mệnh của sư tôn. Sư tôn của cô ư? Dương Khai cười híp mắt nhìn Đoạn Tối Điệp, trầm ngâm một chút sau đó hỏi. Được cung tiền bối coi trọng. Chỉ có điều Dương Mỗ giờ này còn có chuyện quan trọng, đích thật không sắp xếp được thời gian. Như vậy đi, sau này ta có cơ hội trở lại Lưu Ly Môn, sẽ đến cửa bái võng có được chứ? Sau này, ai biết sau này là khi nào? Mọi sự cứ để phát triển tự nhiên đi, chính là hôm nay đi. Đoạn Tối Điệp không có từ bỏ, lập tức liền quyết định thay Dương Khai, dường như còn không cho hắn có cơ hội phản bác. Dương Khai nhíu mày. Đối phương dây dưa như vậy, hiển nhiên khiến cho trong lòng của hắn không vui. Xem ra chuyện ngày hôm nay không có cách nào giải quyết ổn thỏa. Cẩn thận nghĩ, Dương Khai cũng cảm giác mình có chút ngây thơ. Người ta nếu đã đuổi theo đến nơi này, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đi về. Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó thấp giọng hỏi. Nếu như ta không đi thì sao? Không đi ư? Đoạn Tối Điệp cười khanh khách. Nàng có hứng thú đánh giá Dương Khai, hít thở như lang đáp. Sợ là không có do tiểu ca quyết định được a. Nàng vừa dứt lời, Dương Viêm cách xa Dương Khai hơn trăm trượng, bỗng kêu to một tiếng, dường như nàng bị cái gì đánh lén. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia, không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử vỏ giả, trên người hiện ra quang mang màu trắng trong suốt. Và giả này vừa rồi dường như muốn bắt Dương Viêm, nhưng không hiểu tại sao không thể nào thành công. Ngược lại, còn bị một món bí bảo phòng hộ trên người nàng ép cho bay ra. Thời khắc này, người đó đang cau mày đứng tại chỗ. Một tay vẫn trong tư thế hư trảo, đang chống lại một tầng lưu quang như lửa đỏ trên người của Dương Viêm. Dương Khai nhíu mày, lập tức nhận ra và giả này chính là người đi cùng Đoạn Tối Điệp. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về Đoạn Tối Điệp. Ai ngờ đâu còn có thân ảnh của người này chứ. Kẻ ấy giờ chỉ còn một đạo huỳnh quang từ từ tiêu tán trong thiên địa. Sắc mặt của Dương Khai trong nháy mắt xanh mét. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là rời khỏi Đoạn Tối Điệp để đánh lén Dương Viêm từ khi nào. Bộ bí thuật của đối phương tu luyện dường như có chút không phải tầm thường. Ngay cả hắn đều bị lừa rồi. Có thể tưởng nếu như trên người của Dương Viêm không phải đeo đủ thứ bí bảo linh tinh được nàng luyện chế. Một khi nàng bị bắt, hắn lập tức sẽ bị người ta khống chế. Đến lúc đó, cho dù không muốn, cũng phải đi theo Đoạn Tối Điệp một chuyến. Sau khi Dương Khai biết mình trúng gian kế của đối phương, hắn giận tím mặt. Hắn không để ý đến động tĩnh bên phía Dương Viêm, mà ngược lại trong đôi mắt hàn quang nở rộ như đao, lạnh lẽo quan sát về Đoạn Tối Điệp. Bí bảo rực rỡ muôn màu trên người của Dương Viêm. Tuy rằng Dương Khai không rõ lắm, nàng rốt cuộc đeo ít nhiều, nhưng cũng biết nàng không có khả năng bị một tên võ giả thánh vương cấp tầng 3 bắt một cách dễ dàng như vậy được. Thậm chí là võ giả phản hư cảnh bình thường cũng không nhất định có thể bắt được Dương Viêm. Hắn có lòng tin 10 vạn lần đối với năng lực tự vệ của Dương Viêm. Trong thời khắc võ giả họ La động thủ với Dương Viêm, Đoạn Tối Điệp cũng hạ thủ với Dương Khai, kèm theo tiếng cười khanh khách dễ nghe giòn giả như chuông bạc. Mây mù màu hồng vốn đã từng xuất hiện qua một lần trước, giờ này lại xuất hiện một cách rất quỷ dị, biến thành một mảng sương mù hồng nhạt, lập tức bao phủ Dương Khai vô cùng chặt chẽ. Ngay sau đó, Doãn Tối Điệp hé miệng, phun ra một ngụm hương khí, tràn vào trong sương mù màu hồng nhạt. Vụ chướng màu hồng lập tức chấn động xoay chuyển giống như sóng dậy. Mà trong sự nhào lộn này, hàng loạt tiếng cười âm tà quỷ mị câu hồn đoạt phách truyền ra từ trong sương mù hồng nhạt. Những thanh âm này vừa truyền đến, vốn dĩ võ giả họ Hầu đã bị thương, thần sắc lúng túng, đang đứng sau Doãn Tối Điệp. Lập tức sắc mặt của hắn đỏ lên, máu huyết cả người nhộn nhạo. Trong tròng mắt xuyên thấu qua một luồng thần sắc nóng rát, nhìn chằm chằm Doãn Tối Điệp đang thi triển mị công. Trong mắt tràn đầy ham muốn chiếm đoạt. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của hắn ta, Doãn Tối Điệp nhướng mày, xoay người, dùng bàn tay vỗ vào trên thiên linh cái của tên võ giả họ Hầu, khiến hắn cả kinh. Hai mắt vốn sắp bị mất đi ý thức, lập tức khôi phục sự sáng sủa. Tự mình chú ý một chút đi, chớ có để mất mặt như vậy. Doãn Tối Điệp thần sắc không vui quát lên, võ giả họ Hầu sắc mặt đỏ hơn rất nhiều, gần như muốn nhỏ cả ra máu. Hắn hôm nay hết lần này tới lần khác đánh mất thể diện, sau này sợ rằng không có biện pháp ngẩng đầu trước mặt Doãn Tối Điệp. Vốn dĩ mị công này không phải thi triển với hắn, và với thực lực cùng cảnh giới của hắn, muốn ngăn không phải là việc khó. Có thể trước đó hắn bị Dương Khai đả thương, thánh nguyên không ổn, tâm tình phập phồng, vì vậy mới nhất thời sơ suất bêu xấu như vậy. Bây giờ nghe Doãn Tối Điệp nói, hắn lập tức như gai đâm sau lưng, hận không thể quay trở về Lưu Ly Môn ngay lúc này, bế quan không ra khỏi cửa nửa bước. Đợi lát nữa còn có chút chuyện nhờ Hầu sư huynh. Huynh tạm thời ngồi xuống khôi phục một chút đi. Doãn Tối Điệp thấy sắc mặt của hắn khó chịu, liền vội vàng lên tiếng. Nghe vậy, võ giả họ Hầu trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng tàn khốc, thu liễm sự bối rối. Sau khi hắn gật mạnh đầu, khoanh chân ngồi, lấy từ trong nhẫn không gian ra mấy lọ đan dược, đổ ra từng viên rồi nuốt, lại lấy ra hai khối thánh tinh thượng phẩm cầm trong lòng bàn tay, thần vận công pháp khôi phục. Doãn Tối Điệp thấy như vậy, trên mặt lộ ra hài lòng, không ngừng phất tay, đánh ra từng đạo năng lượng màu hồng, rót vào trong vũ chướng, tăng cường uy lực của mị công. Mà bên trong sương mù hồng nhạt, Dương Khai đứng tại chỗ bất động, quay đầu nhìn chung quanh. Vị trí của hắn lúc này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vốn là đang trong một vùng hoang dã, nhưng hiện giờ hắn thấy lại là ở một nơi khác. Một cái ao nước to lớn trước người, nước của ao trong suốt thấy đáy, từ trong ao truyền đến mùi rượu nồng nặc, mùi hương xộc vào mũi, khiến cho người hắn không khỏi nhẹ nhàng bay bổng như tiên, vui đến quên cả trời đất. Mà bên cạnh cái ao còn có hơn 20 vị thiếu nữ thanh xuân ăn mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng bay múa. Những thiếu nữ thanh xuân này mỗi người đều có vòng eo mềm mại, dáng người thướt tha, tư sắc xuất chúng, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, khí chất lại giống nhau rất là nhiều. Có người ánh mắt nóng bỏng, mang ý ngượng ngùng trên nét mặt, nhìn thẳng hai tròng mắt của Dương Khai. Đôi môi đã mỏng mấp máy muốn nói lại thôi, dường như có tình cảm gì mà không dám nói. Người thì thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất thanh tịnh đẹp đẽ, lạnh lùng không thể xâm phạm, giống như thần nữ bình thường cao cao tại thượng. Có người biểu tình quyến rũ, xê dịch quay vòng chủ động, bày ra đủ loại vẻ đẹp tuyệt mỹ. Hai đỉnh núi căng tròn sừng sững cao giãn kinh người, hồng sinh ngực đầy đặn, khiến người ta không kịp nhìn. Cũng có người biểu tình ngượng ngùng, dường như một quả trái cây còn xanh chưa có thành thục, khiến người ta thèm thuồng đến nhỏ dãi. Mà trong hư không bốn phía lại vang lên tiếng nhạc triền miên nhu hòa, phối hợp với gian múa của những thiếu nữ thanh xuân, khiến cho người ta không khỏi sinh ra một loại ảo giác tìm vui dưới ánh trăng, tình chàng ý thiếp, khiến người không tự chủ được nhớ đến người mình yêu trong lòng. Những giây phút cùng nàng chung sống dường như không muốn rời khỏi ao rượu rừng cơm này, vĩnh viễn rơi vào bên trong. Dương Khai chỉ đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng quan sát hết thảy. Mặc cho đám thiếu nữ thanh xuân vũ động thân người, hắn vẫn thờ ơ. Lần trước, sau khi dùng mị công đối phó Dương Khai đã bị thua thiệt, Doãn Tối Điệp không ngờ không chịu rút ra bài học. Lần này lại muốn thử, thật không biết nàng ta đang nghĩ gì. Bất quá mị công này quả thực có một chút môn đạo. Đổi thành võ giả thánh vương cấp bình thường bị lâm vào trong này, khẳng định sẽ tâm thần đại loạn. Nhưng bản thân thần thức của Dương Khai thì vô cùng cường đại, bị người ta dùng mỹ công đối phó cũng không phải mới chỉ một hai lần. Kinh nghiệm 10 phần, phóng mắt nhìn. Những cảnh tượng hư ảo ngay trước mặt này, chỗ nào cũng có sơ hở, làm sao có thể làm rung chuyển tâm thần? Làm sao có thể làm rung chuyển tâm thần của hắn được chứ? Doãn Tối Điệp dường như cũng nhận ra Dương Khai không có bị mê hoặc. Một lát sau cũng không biết nàng động tay chân gì. Sương mù màu hồng nhạt bỗng nhiên nhộn nhạo. Hơn 20 thiếu nữ thanh xuân đang vừa múa vừa hát. Thần tình đồng loạt biến đổi, trở nên ai oán, ưu thương. Âm luật trong hư không bốn phía cũng đồng thời hạ thấp, tràn đầy ý u uất. Dưới sự phối hợp của các nhịp điệu như vậy, các thiếu nữ dường như cũng thay đổi thành thiếu phụ u sầu chốn khuê phòng, muốn bày ra sự bất mãn. Vốn dĩ, bọn họ mặc quần áo chỉnh tề, trong phút chốc trở nên mỏng manh, đơn bạc như sa. Các nàng kề sát trên thân thể mềm mại, ai ai cũng biểu hiện ra vẻ tốt đẹp nhất bên trong. Ngực cao ngất, bụng phẳng lì, cỏ xanh ong ánh giữa hai đùi, tất cả đều như ẩn như hiện, dường như chỉ cần Dương Khai nguyện ý, hết thảy đều có thể vơi lấy dễ như trở bàn tay. Loại dụ dỗ này so với ảo cảnh tốt đẹp tìm tiền dưới ánh trăng vừa rồi, lập tức tăng lên một cấp bậc. Dương Khai cau mày, bỗng nhiên tuét miệng nở nụ cười. Hắn vốn định lập tức xuất thủ, nhưng lại thu thánh nguyên tự thân, mang một thần thái xem kịch vui, chuẩn bị thưởng thức mỹ công của Doãn Tối Điệp rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Sau nửa chén trà, sương mù màu hồng lại lần nữa chấn động. Doãn Tối Điệp lần thứ ba thúc giục uy lực của mỹ công. Những thiếu nữ ai oán sau vụ chướng vững vàng, nhưng lại từng người trở nên trần như nhộng, thanh khiết linh lợi. Các nàng như thủy xà quân quýt ở cùng một chỗ, đem toàn bộ sự tuyệt vời của tự thân lộ ra trong không khí. Hoặc từng đôi hai người, hoặc tụm năm tụm ba, lưỡi thơm tho trong miệng thập thò vần lẫn nhau, lộ ra từng luồng hương. Họ ôm lấy thân thể mềm mại lẫn nhau, đùi đẹp quấn lấy một chỗ. Một đôi bàn tay ngọc di chuyển trên thân thể mềm mại, sờ loạn lên dù là chỗ nên sờ hay không nên sờ. Không ngờ các nàng lại làm loại chuyện điên long đảo phượng ngay trước mắt của Dương Khai. Con người của Dương Khai nhìn như sắp lồi ra ngoài, cảm thấy rất là hứng thú, căng mắt ngắm nhìn hết thảy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Hắn thật đúng là lần đầu được gặp loại cảnh tượng này. Không thể không nói, mặc dù hiểu rõ mọi thứ trước mắt đều là ảo giác, nhưng loại cảnh tượng này vẫn rất có lực đánh vào thị giác. Tối thiểu, Dương Khai cảm giác tự thân quả thật có chút ít phản ứng, máu huyết lưu động với tốc độ tăng lên không ít. Không tệ, không tệ nha. Dương Khai khẽ vuốt cằm, cảm thấy rất hài lòng. Dương Khai không lập tức xuất thủ phá đi mỹ công của đối phương, thật đúng là làm đúng rồi. Tối thiểu, loại cảnh tượng này không phải là lúc bình thường hắn có thể thưởng thức. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, dường như Doãn Tối Điệp có chút thẹn quá hóa giận. Ngay sau đó, trên người tất cả bọn thiếu nữ thanh xuân đang uốn éo đều tràn ra khí tức màu hồng. Tiếp theo, vẻ mặt của họ đồng loạt biến đổi, trở nên oán độc vạn phần. Dường như hóa thân thành từng độc phụ, nhìn Dương Khai chăm chăm. Hơn 20 đôi mắt đẹp đều lóe lên hàn quang. Chương 1284. Trong nháy mắt, tiếng hừ lạnh của Doãn Tối Điệp vang. Những thiếu nữ với ánh mắt oán độc bỗng nhiên đồng loạt nhào về Dương Khai. Từng cánh tay mềm mại không xương của họ bao phủ về phía Dương Khai giống như linh xà vũ động, mang theo từng mảng sương mù hồng nhạt lớn. Mà trong đó những thứ sương mù, các thiếu nữ đi tới đi lui qua như hồ điệp xuyên hoa. Thân hình từ từ trở nên mơ hồ, cho đến khi biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng âm nhạc xung quanh chợt trở nên hào hùng, lần lượt thay đổi vang lên tiếng leng keng. Trong nhạc luật mang theo sát khí nồng nặc, điên cuồng thúc giục tới chỗ hung ác sâu thẳm trong lòng của Dương Khai. Có ý đồ khiến hắn lâm vào trạng thái tâm tình bất ổn. Cùng lúc này, những sương mù hồng nhạt như có linh tính, xuyên thấu qua lỗ chân lông của Dương Khai, vô thành vô tức xâm nhập vào trong người hắn, ảnh hưởng sự phán đoán cùng sự vận chuyển của thánh nguyên. Doãn Tối Điệp thấy không mê hoặc được Dương Khai, lúc này bỏ qua sự tính toán lúc trước, chuẩn bị dùng sức mạnh động thủ. nàng cũng không trông cậy vào mình có thể thật sự gây ra chuyện gì đối với Dương Khai, mà chỉ định trì hoãn thời gian để cho vị La sư huynh đó bắt đi Dương Viêm. Trong sương mù hồng nhạt, Dương Khai thần sắc ngưng trọng, hỏa diễm tối đen như mực mang theo lực lượng nóng rực xuyên qua cơ thể ra ngoài, bốc cháy lên hừng hực. Tất cả sương mù hồng nhạt vừa bám vào gần hắn đều như gặp khắc tinh, vừa tiếp xúc liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng những sương mù này cũng không biết làm sao lại sản sinh ra, có vẻ như vô cùng vô tận. Mặc dù bị ma diệm cực nóng đốt cháy, nhưng chúng không ngừng tiến tới như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Bên trong sương mù hồng nhạt, từng đạo tình ảnh như có như không bỗng nhiên phát động những đòn đánh lén. Những cái bóng này chính là đám thiếu nữ thanh xuân biến mất trước đó. Các nàng dưới góc độ quỷ dị dùng thời cơ xuất hiện rất khó phòng bị, phát động từng đai lụ hồng nhạt quấn đến Dương Khai. Dương Khai nhất thời không có biện pháp đối phó, bị những đai lụa hồng nhạt này bao phủ chặt cứng. Hơn nữa, những đai lụa này vô cùng quỷ dị, bị ma diệm thiêu đốt mà không chút hư tổn. Điều này gây ra sự hứng thú cho Dương Khai. Hắn cẩn thận nhìn, quả nhiên nhìn ra một chút đầu mối. Những đai lụa hồng nhạt này không phải do sương mù biến thành, mà là một kiện bí bảo hư cấp do Doãn Tối Điệp không biết tế ra từ khi nào. Chẳng qua, màu sắc cùng hình dáng của bí bảo này thì triển ra phối hợp với bộ mị công có hiệu quả lấy giả loạn chân, mới khiến cho Dương Khai không thể phát hiện ra. Hơn nữa, những đai lụa quấn quanh thân hắn lại mơ hồ có một loại công hiệu trói buộc ngăn cản thánh nguyên vận chuyển. Tầng hộ thể ma diệm bên ngoài cơ thể của Dương Khai lập tức yếu đi rất nhiều. Tiếng cười duyên hì hì truyền đến từ xung quanh, khiến cho người ta không phân biệt được nguồn gốc phát ra. Ngay sau đó, đai lụa căng lên, dường như muốn trói Dương Khai thành một cái bánh chưng. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một tay chộp tới một cái đai lụa quấn quanh trên người mình. Hắn kéo mạnh một cái, trong phút chốc, một đạo thân ảnh uyển chuyển bị cổ lực lượng mạnh này kéo ra từ trong sương mù. Không đợi cho cái bóng ấy đến gần ngay trước người, bàn tay của Dương Khai đã nắm chắc thành quyền, trực tiếp đánh vào trên thân thể mềm mại. Bên tai dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong sương mù sôi trào, một thiếu nữ thanh xuân với thân thể mềm mại nở rộ thành bị đánh một đoán huyết hoa, sau đó như bọt biển biến mất trong mi mắt của Dương Khai, sáp nhập vào trong bốn phía sương mù, khiến sắc thái có màu phấn hồng càng thêm sền sệt đậm đặc. Dương Khai nhìn thấy phương pháp này thật sự hữu hiệu, thân mình của hắn lập tức xoay tròn như con quay, mang theo lực đạo cường đại, khiến cho đám thiếu nữ thanh xuân gắn với những giải lụa khác cùng nhau kêu to. Nhưng rồi tất cả đều bị kéo đến bên cạnh Dương Khai. Từng đoàn ma diệm một đen như mực bắn ra từ trên tay của Dương Khai, đập vào trên những hư ảnh căn bản không phải là vật sống này, tạo nên những tiếng hét thảm thiết liên tiếp như vừa rồi. Hư ảnh của những thiếu nữ tất cả đều vỡ tan thành huyết vụ, chẳng mấy chốc biến mất không thấy. Mà trong nháy mắt những thiếu nữ này bị đánh nát, Dương Khai dường như nghe thấy một tiếng hừ nhẹ của Doãn Tối Điệp. Dường như những động tác vừa rồi của mình mang đến một chút thương tích cho Doãn Tối Điệp hiện đang thi triển mị công. Doãn Tối Điệp quả thật bị phản vệ một chút từ mị công của chính nàng. Nàng căn bản không có nghĩ rằng Dương Khai lại có thủ đoạn độc ác vô tình như vậy. Căn bản không có một chút thương hoa tiếc ngọc. Đổi lại thành nam nhân khác bị nàng vây trong mị công mê trận, mặc dù biết những thiếu nữ thanh xuân đó là giả, e rằng cũng sẽ không quyết đoán hạ sát thủ mạnh như vậy. Chỉ cần cấp cho nàng một chút thời gian, nàng có thể lại thi triển ra một loại biến hóa khác tiếp theo sau. Loại biến hóa ấy không chỉ có công năng khốn địch trong chút thời gian như vậy, mà còn bị lực sát thương cực mạnh. Nàng tự đánh giá, nếu như dùng loại biến hóa này ngăn cản trì hoãn Dương Khai trong thời gian uống cạn chung trà vẫn là có thể. Nhưng nàng không ngờ, Dương Khai căn bản không xem những thiếu nữ thanh xuân hóa ra tự mị công của nàng ra gì. Hắn giải quyết hết toàn bộ các nàng một cách rất gọn gàng sạch sẽ. Doãn Tối Điệp thu công không kịp, lập tức bị phản vệ. Tuy rằng loại phản vệ này không quá mạnh, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu kế tiếp của nàng, nhưng trong con người xinh đẹp của Doãn Tối Điệp vẫn dâng lên một chút sắc thái ngoan cường không có chịu thua, trên miệng nạt nhỏ. Hậu sư huynh! Biết rồi. Và giả họ Hầu một mực ngồi khôi phục sau Doãn Tối Điệp nghe, lập tức đứng dậy, thân hình thoát một cái, liền biến mất trong sương mù hồng nhạt. Cùng lúc này Doãn Tố Điệp thần niệm chợt động, trong mảng lớn sương mù bao lấy Dương Khai, một lần nữa xuất hiện từng đạo thân ảnh uyển chuyển. Chẳng qua, lần này những thân ảnh này khác biệt so với thứ vừa rồi. Các nàng đều cầm trong tay vũ khí khác nhau, trên vũ khí đều tản ra năng lượng dao động không hề yếu, thậm chí có thân ảnh còn mặc bảo giáp hiện lên tia sáng. Dương Khai thấy vậy thì không khỏi hơi ngẩn ra. Tuy rằng hắn rất coi thường chuyện Doãn Tố Điệp năm lần bảy lượt muốn dùng mị công đối phó mình, nhưng cũng biết nữ nhân này sẽ không ngu xuẩn dẫm lên vết xe đổ. Mình vừa rồi rõ ràng dễ dàng đánh nát những thân ảnh đó, nàng giờ đây lại định làm chuyện gì đây? Mà điều khiến Dương Khai nghi ngờ nhất là vũ khí cầm trên tay của những thân ảnh mới hiện ra. Ngay thời điểm hắn kinh nghi bất định, một thiếu nữ bên cạnh bỗng vung tay phất lên một thanh quạt nhỏ, nhẹ nhàng quạt về Dương Khai. Cây quạt nhỏ nọ thoạt nhìn không chút thu hút, phía bên trên theo một số đồ án hình chim bay cá nhảy. Nhưng một quạt này vừa quạt ra, lập tức truyền đến một trận tiếng động như thú rống. Ngay sau đó từng đạo hắc mang bỗng nhiên bắn ra từ trên bề mặt của quạt. Chỉ sau một trận vặn vẹo biến hóa, biến thành từng con yêu thú hoặc lớn hoặc nhỏ. Những con yêu thú này chính là những đồ án trước đó phía bên trên cây quạt. Sau khi yêu thú xuất hiện, bề mặt của cây quạt trống không, không còn một vật nào. Số lượng của những yêu thú có hơn 30. Có con lớn như tòa lầu, có con nhỏ như linh xà. Vừa xuất hiện liền trực tiếp vọt đến Dương Khai. Là ảo giác chăng? Dương Khai nhướng mày, bỗng nhiên thần sắc rét lạnh, trên tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm cuồn cuộn ma diệm. Nó chợt chấn động, đánh ra kiếm mang đầy trời, tiếng xe gió cất lên rào rào. Hơn 30 con yêu thú không kịp tránh, thoáng cái đã có con bị kiếm mang chém thành hai. Có con lại cực kỳ linh hoạt, dễ dàng tránh ra, tiếp tục đánh tới Dương Khai. Mà những yêu thú bị chém đứt, thân thể lại biến thành hắc khí, lần nữa tụ tập ở cùng một chỗ, lại vặn vẹo một hồi, không ngờ xuất hiện lần nữa, dường như không bị tổn thương một chút nào. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, màu sắc trên thân thể của những yêu thú này mờ đi một chút so với vừa rồi, không phải là một chút hiệu quả cũng không có. Chớp mắt, Dương Khai liền bị mười mấy con yêu thú vọt đến bên cạnh bao vây, trong đó một con to khoảng tòa lầu, thoạt nhìn giống như đầu sinh đa chân, bốn chân bất hỏa. Yêu thú cất lên móng vuốt to lớn giống như kỳ lân, nhấn xuống ngay đầu của Dương Khai. Móng vuốt chưa kịp đánh xuống, uy áp vô cùng đã đè, dường như muốn ép Dương Khai thành bánh thịt. Dương Khai không né tránh, vì để chứng thực sự phỏng đoán của mình, một quyền vung đánh lên bên trên. Quả đấm bị ma diệm bao phủ chợt chạm mạnh vào cùng yêu thú to lớn. Yêu thú bị đánh bật ra ngoài, Dương Khai thân thể chấn động, không khỏi lùi về sau mấy bước. Nhân cơ hội này, những yêu thú khác cùng nhau ùa lên, lập tức bao kín Dương Khai. Doãn Tố Điệp phía bên ngoài thấy như vậy, khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười đắc ý. Nhưng nụ cười đó vừa mới nở rộ, liền lập tức cứng lên. Chỉ thấy trong sương mù hồng nhạt, trong bầy yêu thú che mất Dương Khai, chợt bộc phát ra một đoàn hắc mang. Ngay sau đó tất cả yêu thú đều rền rĩ ngẹn ngẹn, dường như bị một cỗ lực mạnh đánh bay ra ngoài, bắn nhanh ra bốn phương tam hướng. Không phải là ảo giác. Được, được lắm. Lưu Ly Môn thủ tịch đệ tử, quả nhiên là có chút thủ đoạn à. Dương Khai truyền ra tiếng quát khẽ, cho đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã xác định được. Cây quạt nhỏ kia cùng với những yêu thú đều không phải là ảo giác. Cây quạt nhỏ là bí bảo, còn yêu thú là uy năng do bí bảo thi triển ra. Hai thứ này đều tồn tại một cách chân thực. Không chỉ có cây quạt, mà toàn bộ vũ khí những thiếu nữ thanh xuân cầm trên tay đều là bí bảo chân thực. Trong sương mù hồng nhạt, chỉ có những thiếu nữ thanh xuân do mị công huyễn hóa. Sự tồn tại giữa thật và hư đang xen cùng nhau. Tiểu ca, người đừng có vùng vẫy, ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Doãn Tố Điệp thấy Dương Khai khó dây dưa như vậy, gương mặt xinh đẹp rung lên dịu ngọt. Muốn ta đi với ngươi, xem ngươi có bản lãnh đó hay là không. Dương Khai liên tục cười. Lời vừa xong, thân hình thoát một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc này, một đạo lôi mang trường tiên chấp động quét vào chỗ hắn đã đứng. Tiếng xâm xét nổ vang không ngừng. Thân hình của Dương Khai mới vừa xuất hiện, lại có một đạo phiêu giật nhẹ vọt đến ngay trước mắt, đâm thẳng vào mặt. Đạo phiêu giật nhẹ nhàng ấy tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng Dương Khai vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đây là một bí bảo có bộ dáng cây chủy thủ, không biết bị người thiếu nữ kia ném ra, vừa khéo đã đến ngay trước mặt hắn. Nhìn qua phảng phất giống như chính hắn tự dưng đụng đến. Dương Khai giận dữ đưa bàn tay ra, ma diệm cuồn cuộn trên tay xuyên ra khi tức thở nóng bỏng. Một tay chộp lấy chủy thủ, ngay sau đó hắn hừ lạnh, thánh nguyên phát ra, ma diệm uy thế ngập trời, hoàn toàn bao phủ chủy thủ vào bên trong. Mắt thường có thể thấy thanh chủy thủ này có cấp bậc không thấp, ước chừng là bí bảo cấp thánh vương thượng phẩm, nhưng lại như bông tuyết dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã. Trong một cái chớp mắt, cây chủy thủ liền biến thành một bãi nước thép chảy xuống từ đầu ngón tay của Dương Khai. Được xác định những bí bảo này là chân thật, Dương Khai hiển nhiên biết mình nên làm gì. Doãn Tố Điệp bám riết không tha khiến Dương Khai vô cùng căm tức, vừa khéo mượn dịp này cho nàng ta một bài học, để cho nàng ta biết kết quả của việc trêu chọc hắn là ra sao. Thấy một kiện bí bảo cấp thánh vương dễ dàng bị hủy, biểu lộ của những thiếu nữ kia đều ngây ra. Không biết có phải do duyên cớ các nàng có tâm thần tương liên cùng với Doãn Tố Điệp hay không, có thể thể hiện ra phản ứng của nàng vào thời khắc này hay không. Nhân cơ hội này, Dương Khai cười gằn, hợp thân đánh về những thiếu nữ kia. Trong phút chốc, tiếng kinh hô vang, thân hình của các thiếu nữ thoăn thoắt tản ra tứ tán, đồng loạt thúc giục uy năng của bí bảo trên tay mình, phù thiên cái địa ném đến Dương Khai. Chương 1285. Không thể không nói, loại mị công của Doãn Tối Điệp tu luyện thì triển ra đường nét độc đáo, uy lực đích thực là không nhỏ. Dựa vào loại công pháp quỷ dị này, nàng không cần chính diện giao phong cùng người đã có thể đánh bại dễ dàng võ giả cùng đẳng cấp. Đáng tiếc, nàng dùng loại mị công này đi đối phó Dương Khai hơi có vẻ không đủ. Một là lực lượng thần thức của Dương Khai mạnh mẽ hơn nhiều so với võ giả cùng đẳng cấp, sẽ không bị nàng mê hoặc. Hai là bản thân Dương Khai tu luyện âm dương hợp hoàng công, đối với mị công có ưu thế ngăn cản tự nhiên. Trong hàng loạt thiên thét kêu thảm chói tai, những thiếu nữ bên trong sương mù hồng nhạt bị Dương Khai đánh giết liễn xiển. Dương Khai cũng không nhằm vào bản thân các nàng, dù sao những hư ảnh đều là do Doãn Tối Điệp hủy hóa, căn bản giết không chết, giết không hết được. Dương Khai nhằm vào chính là bí bảo đeo trên người hoặc là trên tay của các nàng. Những bí bảo đó cùng một màu với cấp thánh vương thượng phẩm, có chừng 20 món. Cũng may Doãn Tối Điệp có thể thu thập nhiều bí bảo như vậy, thậm chí có thể thúc giục uy năng của bọn chúng. Điều này khiến người ta giật mình. Ngay cả mượn hư ảnh của những thiếu nữ thúc giục bí bảo, tự thân Doãn Tối Điệp cũng phải luyện hóa những bí bảo ấy trước một phen rồi mới có thể sử dụng được. Luyện hóa hơn 20 bí bảo, chắc hẳn thời gian hao phí cũng là không ngắn. Nếu như bị phá, nàng khẳng định rất đau lòng. Quả nhiên, thấy từng món bí bảo một mà mình phí tâm tu sức tu luyện, biến hóa thành nước thép dưới ma diệm trong tay của Dương Khai. Trong nháy mắt đã bị phá hủy hơn 5-6 kiện. Doãn Tối Điệp vô cùng khiếp sợ, cũng đầy ý tức giận. Nàng nghiến chặt hàm răng rồi khẽ quát. Người lại làm hỏng bí bảo của ta. Ta muốn người biết tay. Nghe được nàng gào thét, có vẻ... Nghe được nàng gào thét có vẻ khí cấp bại phôi như vậy, tâm tình của Dương Khai bỗng nhiên vui sướng vô cùng. Thân hình hắn chợt chuyển, liền để mắt đến một thiếu nữ đứng bên cạnh ao rượu. Người thiếu nữ này trên tay cầm một cây trường tiên lóe lên lôi hồ. Mỗi một lần quăng ra đều phát ra tiếng nổ vang đùng đùng, lôi lực không tầm thường. Trong hơn 20 món bí bảo, bàn về uy lực cùng trình độ trân quý, nó có thể xếp hàng 3 hàng đầu. Một món bí bảo như vậy giá trị khẳng định không quá thấp. Nếu như bị hủy, tâm tình của Doãn Tối Điệp chắc chắn sẽ bết bát hơn. Lúc này Dương Khai vọt đến nữ tử ấy. Thân hình đung đưa, hắn xuất hiện trước mặt của nàng ta. Thiếu nữ này tâm thần liên kết cùng với Doãn Tối Điệp, hiển nhiên lập tức nhận ra Dương Khai đánh bất ngờ. Gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng đem trường tiên trên tay đánh ra vô số bóng roi bao phủ đến Dương Khai. Từng đạo tia chớp màu xanh bắn ra từ trên trường tiên. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên hai bên, ma diệm đen như mực lập tức như màn trời che cản phía trước. Tất cả tia chớp đánh úp, chớp lát va chạm cùng với ma diệm lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai vươn ra một bàn tay chộp mạnh một cái trong không trung, bóng roi đầy trời chợt trở nên ngưng động. Trường tiên lập tức bị Dương Khai bắt được vào trong lòng bàn tay, ma diệm lại một lần nữa sôi trào. Trên trường tiên không biết dùng vật liệu gì luyện chế mà lóe lên tia sáng. màu sắc của nó lập tức mờ đi không ít, linh tính mất đi nhiều, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị hủy đi cùng một dạng với những bí bảo trước. Đúng lúc này, một tiếng nỉ non như nằm mộng vang lên bên tai của Dương Khai. Trong tiếng nỉ non tích chứa ý mị hoặc vô cùng, vô ảnh vô hình vọt vào trong thức hải của Dương Khai. Thánh nguyên trong cơ thể Dương Khai không khỏi chợt ngưng, ma diệm cuồn cuộn trên tay hắn cũng yếu đi không ít. Vào lúc tiếng nỉ non vang, trong ao nước bỗng nhiên thoát ra một đạo thân ảnh cực kỳ khôi ngô. Thân ảnh ấy cao lớn dị thường, một thân bắp thịt rắn chắc như thiết bản. Hai con mắt như hung thú nhìn Dương Khai chăm chăm. Trên tay nắm một lưỡi dao như tàn nhẫn. Đao phiến không làm bị thương địch, ngược lại trước tiên cắt vỡ tay y. Nhưng điều quỷ dị chính là miệng vết thương không chảy ra một giọt máu. Những giọt máu tươi ấy ngược lại thấm vào trong lưỡi dao, nhuộm lưỡi dao dài ba thước thành một màu máu đỏ. Mùi máu tươi tràn ngập đất trời khiến người ta ngửi mà buồn nôn. Nam nhân cường tráng này đương nhiên là võ giả họ Hầu trước đó bị Dương Khai đã thương. Cũng không biết y tiệm nhập vào trong sương mù hồng nhạt từ khi nào, rồi trốn vào trong đó. Có Doãn Tối Điệp phối hợp cùng với hắn, ngay cả Dương Khai cũng không phát hiện ra chút sơ hở. Thừa dịp lúc Dương Khai bị bí bảo Trường Tiên hấp dẫn sự chú ý, tên nam nhân cường tráng họ Hầu nhìn đúng cơ hội, chợt gây khó dễ. Lưỡi dao cầm trên tay của hắn chợt chấn động, lưỡi dao vang lên một tiếng tranh minh. Một đạo huyết quang như thất luyện bắn ra, chém ngang tới Dương Khai. Trên mặt của tên nam tử cường tráng họ Hầu tràn đầy vẻ thô bạo, sắc niệm như nước thủy triều, khóe miệng nhếch lên một chút mỉm cười lạnh lẽo. Trước đó y đã chịu qua một lần thua thiệt với Dương Khai, biết được sự lợi hại cùng mạnh mẽ của hắn. Nhưng lúc này nếu y dám lao ra ngoài, hiển nhiên có lòng tin 10 phần. Thanh tàn nhận trên tay là bí bảo hư cấp thượng phẩm mà y chiếm được và một lần đi ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa nó còn là một bí bảo âm tà, uy lực lớn hơn trên 2-3 thành so với bí bảo bình thường. Vốn với tu vi cảnh giới của y sẽ không dám tùy ý thúc giục một món bí bảo như vậy. Dù sao nếu như sử dụng quá nhiều lần, rất có thể bị âm tà trong bí bảo ảnh hưởng đến tâm tính. Nhưng mà hôm nay y bị nhục hết lần này tới lần khác, chỉ muốn vãn hồi mặt mũi trước mặt Doãn Tối Điệp. Thời khắc này đâu còn rảnh mà bận tâm nhiều như vậy. Lúc này y lập tức tế lên kiện bí bảo, chuẩn bị cấp cho Dương Khai một cú đánh tất phải chết. Y nắm bắt thời cơ xuất thủ vô cùng tốt, chính vào lúc Dương Khai bị một tiếng rên nỉ non ấy của Doãn Tối Điệp quấy nhiễu tâm thần, đồng thời cũng là lúc tìm phương pháp phá hủy bí bảo Trường Tiên. Y tự hỏi, Dương Khai cho dù thực lực có mạnh hơn, cũng không có khả năng tránh khỏi một đòn đao mang của chính mình. Chỉ cần bị đao mang đánh trúng, người bị đánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này Dương Khai đương nhiên cũng nhận ra chỗ quỷ dị của đạo đao mang. Hắn lần đầu lộ ra thần sắc ngưng trọng. Lúc hắn muốn tránh thoát, thiếu nữ đứng bên cạnh ao lại chấn động Trường Tiên trên tay, quấn về Dương Khai. Không đợi Dương Khai rời đi, liền trai hắn cực kỳ chính xác. Cùng lúc này xâm chớp lóe lên trên Trường Tiên, uy năng của bí bảo bị kích phát trong nháy mắt. Từng đạo xâm chớp du tẩu trên người Dương Khai. Tiếng nổ vang đùng đùng không ngớt, tập kích vào thân thể của hắn. Sắc mặt của Dương Khai chợt lạnh lùng, hỏa diễm hừng hực phát ra từ trong cơ thể thiêu đốt ngược lại phía Trường Tiên. Trong phút chốc Trường Tiên bị hủy, bị cắt thành vô số đoạn rơi xuống đất. Nhưng vẻn vẹn chỉ bị trì hoãn một lát, đào mang đỏ như máu đã chém ngay tới trước mặt. Dương Khai muốn tránh cũng không thể tránh. Đối mặt gần trong gang tấc, đào mang sắp chém trúng thân thể mình. Dương Khai lại không chút hoang mang, lấy ra một cái khiên tím, thánh nguyên rót vào. Vầng sáng màu tím trên khiên không ngừng lưu chuyển, một phù văn to lớn bỗng nhiên hiện lên trên khiên. Ngay sau đó phù văn xoay tròn, bay ra khỏi khiên, vỡ tung ra. Sau khi nổ tung, ánh huỳnh quang huyển hóa ra một cái khiên khác, thể tích còn lớn hơn, chắn phía trước Dương Khai. Ầm một tiếng, đào mang màu máu chém trên khiên, hư ảnh của khiên sụp đổ tan rã. Đào mang màu máu đồng thời cũng biến mất không thấy. Thấy như vậy, võ giả họ Hầu biểu lộ ngơ ngẩn, dường như không nghĩ đến Dương Khai lại có bí bảo phòng ngự xuất sắc như vậy. Ngay cả một kích tất sát của hắn cũng có thể ngăn ngay trước mặt. Hắn đã coi thường Dương Khai quá rồi. Lúc ban đầu luyện chế ra cái khiên tím này chỉ là bí bảo hư cấp hạ phẩm mà thôi. Nhưng mà sau đó được Dương Viêm tinh luyện qua một lần, liền thăng cấp thành hư cấp trung phẩm. Tiếp sau, trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai vận dụng khiên tím đại chiến cùng khí linh. Linh tính bị khí linh đánh mất mát, sau khi trở về lại được Dương Viêm tinh luyện lần thứ hai. Giờ này khiên tím đã là bí bảo hư cấp thượng phẩm. Sự phòng ngự so với trước kia càng thêm xuất chúng. Cùng là bí bảo hư cấp thượng phẩm, khiên tím cùng cấp bậc với tàn nhận đao phiến, đương nhiên có thể ngăn đỡ công kích của nó. Nếu không, Dương Khai cũng không có lòng tin gấp trăm lần mà lấy ra nó để mà sử dụng. Sau khi Dương Khai đỡ được lưỡi đao màu tím, hắn giật thu khiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú tên nam tử họ Hầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong một chiêu vừa rồi của đối phương mang theo sát khí đậm đặc, hắn làm sao không có cảm thụ được. Người này đã có ý niệm muốn đánh chết mình. Nếu như nói, trước đó mấy người họ chỉ muốn mang mình về Lưu Ly Môn, Dương Khai còn không thống hạ sát thủ. Nhưng mà bây giờ, bàn tay chấn động một cái, một thứ gì như bức họa đột nhiên xuất hiện. Dương Khai tét miệng cười gằn, từng tòa sơn phong hư ảnh bỗng nhiên vọt ra từ trong bức họa. Hư ảnh chợt bắn ra, lập tức trở nên to lớn che đậy bầu trời. Lấy khi thế vạn quân ầm ầm nện xuống vào giả họ Hầu. Và giả họ Hầu sắc mặt đại biến cũng không quản tới chuyện khác, vội vàng thúc giục uy năng của bí bảo tàn nhận trên tay. Một thân máu tươi điên cuồng rót vào trong. Từng đạo đao mang màu máu được chém ra. Đao mang màu máu đánh đến, đập vào đáy của sơn phong hư ảnh. Đập cong vẹo mấy sơn phong hư ảnh ngay trước mặt, rơi xuống đất. Khiến cho mặt đất lắc lư từng đợt, xuất hiện thêm mấy cái hố lớn. Dương Khai lần này vận dụng mười mấy sơn phong hư ảnh. Hơn nữa, tòa sau lớn hơn tòa trước. Và giả họ Hầu làm sao có thể phòng ngự. Y kiên trì được thời gian không quá ba hơi thở, liền vô lực tiếp tục. Mắt thấy một ngọn núi sắp đè xuống ngay đầu. Và giả họ Hầu mặt xám như tro tàn, hai mắt vô thần. Y đã nhìn ra, mình sợ rằng lập tức phải bỏ mạng tại nơi này. Trong lúc nhất thời, Y hối hận không thôi. Cảm giác mình không nên cùng Doãn Tố Điệp chạy ra ngoài một chuyến như vậy. Đúng lúc này, sương mù hồng nhạt cùng với ao rượu xung quanh bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Thân ảnh của Doãn Tố Điệp như quỷ mị xuất hiện trước mặt của võ giả họ Hầu. Thần sắc chợt nghiêm nghị, trên dung nhan xinh đẹp lại nổi lên một chút đoan trang. Hai tay nàng giơ cao một hạt châu trắng, trên hạt châu tản ra ánh sáng nhu hòa, điên cuồng lan tràn về bốn phía. Bị hào quang của hạt châu chiếu, Dương Khai đột nhiên cảm giác sát khí trong lòng ít đi rất nhiều, trở nên tâm bình khí hòa, thậm chí còn chần chừ, không còn muốn đuổi tận giết tuyệt với tên võ giả họ Hầu. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Dương Khai liền xua tan sự chần chừ trong đầu, lạnh lùng nhìn chăm chăm Doãn Tố Điệp. Hắn biết, mình sợ dĩ lại xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định có quan hệ với hạt châu trên tay của đối phương. Doãn Tố Điệp thời khắc này lại nhìn chăm chăm một viên hạt châu trên tay, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ngay sau đó sắc mặt nàng vui mừng, mắt đẹp dịu dàng nhìn Dương Khai, rồi thấp giọng hỏi. Người thật sự muốn làm như vậy sao? Người sẽ không hối hận chứ? Lúc nàng hỏi hai câu này, nàng cứ chắn trước mặt của võ giả họ Hầu, nhìn sơn phong hư ảnh đập đến trước mắt như không có gì, dường như không sợ sống chết. Chương 1286. Doãn Tố Điệp hỏi hai câu này cũng không có tác động ngăn, thân hình điêu ớt như gió thổi là bay. Nhưng Dương Khai vừa nhìn dung mạo của nàng sắc mặt đại biến, lập tức thu tay, thu hồi toàn bộ hư ảnh ngọn núi, bách nhạc đồ lại hiện ra trên tay. Hắn tràn đầy khó tin nhìn về Doãn Tố Điệp, trong mắt tràn đầy nhu tình, khóe miệng mấp máy kinh hô. Tồi nhan. Lúc này nữ tử che trước mặt nam nhân họ Hầu nào phải là Doãn Tố Điệp, rõ ràng là hình bóng gia nhân che giấu sâu trong lòng của Dương Khai. Đêm khuya tỉnh mộng, tưởng nhớ chờ mong. Sắc mặt của hắn cứng ngắc, si ngốc nhìn dung nhan mong nhớ ngày đêm, nhu tình trong mắt như hòa tan cả đá. Còn Tô Nhan đối diện cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng trả lại ánh mắt nhu tình vô hạn. Nhưng không thể phát hiện ra, khóe miệng của nàng ta khẽ động, dường như nghe tới cái tên xa lạ này, làm nàng có chút kinh dị. Đang lúc nghĩ rằng Dương Khai đã bị mình mê hoặc, sắc mặt của Dương Khai bỗng biến thành âm lãnh, nhu tình trong mắt thoáng cái đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và chán ghét. Vừa thấy Dương Khai đổi sắc, Doãn Tố Điệp liền ý thức được điều không ổn, kêu to một tiếng. Một tay nắm lấy nam nhân họ Hầu vì mất quá nhiều máu mà lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng giọng trầm thấp của Dương Khai vang. Sinh Liên. Doãn Tố Điệp đang nhìn Dương Khai, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Mơ hồ nhìn thấy trong ánh mắt đối diện cái ảo ảnh đóa hoa sen vô cùng xinh đẹp. Tỏa ra hào quang bảy màu, thu hút tất cả tâm thần của nàng. Làm nàng không thể kiềm chế muốn quan sát kỹ hơn. Ngay lúc này ảo ảnh hoa sen bỗng biến mất, quỷ dị xuất hiện trong thức hải của nàng. Là công kích thần thức. Sắc mặt của Doãn Tố Điệp đại biến, lập tức hiểu ra điều này, nàng muốn phòng ngự ngăn, lại phát hiện lực lượng thần thức trong thức hải đang điên cuồng tụ tập một chỗ. Nơi đó như xuất hiện lốc xoáy, đang dẫn dắt rút sạch lực lượng thần thức, mà ngọn nguồn hút lấy chính là nụ hoa sen đang ngậm nở. Doãn Tố Điệp hừ nặng, nhũng ra rơi khỏi không trung, nhìn vào bên trong, chỉ thấy nụ hoa bảy màu đang dần dần nở rộ. Mỗi lần nở ra một chút, lực lượng thần thức cũng tiêu hao vô số. Dường như nó nở ra phải dùng lực lượng thần thức của mình làm căn nguyên. Trong lòng của Doãn Tố Điệp hoảng hốt, nàng vội vàng vận chuyển nhiều loại bí thuật phòng ngự thần hồn. Nhưng mặc kệ nàng cố gắng ra sao, cũng không thể ngăn tốc độ cắn nuốt lực lượng thần thức. Chỉ trong nháy mắt, thức hải đã càng khô phân nửa, mà nụ hoa kia chỉ nở được một chút mà thôi. Chỉ một chút đã tiêu hao nhiều lực lượng thần thức như vậy. Nếu nở ra hết, chẳng phải là rút sạch thức hải của mình ư? Đến lúc đó coi như mình không chết cũng sẽ bị thương thần hồn. Trọng thương như vậy không thể khôi phục trong ngày một ngày hai. Nghĩ tới đó, sắc mặt của Doãn Tố Điệp tái nhợt. Nàng không ngờ Dương Khai thật dám hạ sát thủ với nàng. Nhất thời trong ánh mắt xinh đẹp toát ra khát khao muốn sống, khiến cho người ta đau thương. Bịch một tiếng, Doãn Tố Điệp rơi xuống đất, trên người phủ đầy tro bụi, nào còn kiều mị như trước. Lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, đầu đau như muốn nứt toát, không ngừng rên rỉ. Mồ hôi từng giọt lớn tuôn ra, nhai mắt ướt cả quần áo. Nàng muốn lên tiếng xin tha nhưng mà không có làm được. Đau đớn vì thần hồn sắp bị rút sạch, hơn bất cứ cơn đau nào làm nàng không thể chịu đựng. Nàng chỉ có thể cắn răng, giữ chắc một tia tỉnh táo cuối trong thức hải. Dù vậy, nàng cũng hiểu rõ, một khi hoa sen bảy màu hoàn toàn nở, nàng cũng sẽ xong đời. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chậm đến gần, Doãn Tố Điệp miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy sắc mặt Dương Khai âm trầm như muốn nhỏ nước, đi đến trước mặt, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt không có một chút cảm tình. Doãn Tố Điệp há miệng, muốn nói lại thôi. Bóc một cái, Dương Khai búng tay. Hoa sen bảy màu đang nở trong đầu của Doãn Tố Điệp chợt ngưng, sau đó hóa thành những đốm sáng rồi biến mất tăm. Thấy như vậy, Doãn Tố Điệp sắc mặt vui mừng, vội vàng kiểm tra tình hình của thức hải. Vừa xem, vừa sợ, lại vừa giận. Thức hải của nàng suýt nữa thì càng khô. Nếu không phải khoảnh khắc cuối Dương Khai dùng bí thuật cổ quái đó, sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả. Dù vậy, nàng muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải trả một cái giá rất đắt, tiêu tốn rất là nhiều thời gian. Từ khi Dương Khai đột nhiên thi triển bí thuật sinh liên đến bây giờ, trước sau chỉ quá 3 nhịp thở. Trong vòng 3 nhịp thở này, nam nhân được Doãn Tố Điệp bảo vệ, dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết ba người mình thật sự đụng trúng tấm thép. Thấy Dương Khai không có chú ý đến mình, hắn nhìn Doãn Tố Điệp thảm hại không thôi, liền dứt khoát cắn răng vận chuyển thánh nguyên muốn chạy thoát. Ngay cả Doãn Tố Điệp hắn cũng không có để ý. Nhưng hắn vừa động, trước mặt bỗng lóe, Dương Khai lạnh lùng chặn ngay trước mặt. Nam nhân họ Hầu môi khô khốc nhìn người ngay trước mặt, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt không dám động đậy. Dương Khai búng tay, một đoàn ma diệm bắn ra trực tiếp xuyên thủng ngực trái của nam nhân này. Nam nhân kia thậm chí không dám ngăn, hét lên đau đớn, che ngực lảo đảo mấy bước. Thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tan, cắm đầu rời khỏi không trung. Thân thể còn ở khoảng không đã bị ma diệm bao trùm, thiêu đốt sạch. Làm xong, Dương Khai mới lóe lên, trở về trước mặt của Doãn Tố Điệp. Doãn Tố Điệp vẫn còn đang ôm đầu, thở hổn hển. Xem ra bí thuật sinh liên vừa rồi tạo thành tổn thương rất lớn đối với nàng, khiến nàng không còn sức mà chạy trốn. Bên cạnh nàng có một hạt châu trắng rơi ra. Dương Khai nhìn hạt châu, đưa tay hút lấy. Tuy rằng không biết hạt châu này là gì, nhưng nhìn Doãn Tố Điệp vừa rồi chính là sử dụng hạt châu này, nhìn trộm được bóng hình trong đầu của Dương Khai. Lại thi triển mỹ thuật, khiến Dương Khai xuất hiện ảo giác Tô Nhan yêu kiều đang đứng ngay trước mặt. Trầm ngâm một hồi, trên tay Dương Khai bùng lên, ma diệm sôi trào. Hạt châu kia nhanh chóng tan rã rồi biến mất khỏi thế gian. Mặc kệ hạt châu này là gì, quý trọng hay không, Dương Khai cũng không muốn giữ nó. Sau khi thiêu hủy hạt châu, Dương Khai lạnh lùng nhìn Doãn Tố Điệp rồi lạnh nhạt nói. Có phải ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Ánh mắt của Doãn Tố Điệp hoảng hốt, không dám đáp. Cảnh tượng Dương Khai đánh chết vợ giả họ Hầu, nàng thấy rõ ràng. Nàng biết cách mình vừa làm đã chạm tới giới hạn trong lòng của đối phương. Bằng không, sao đến giờ hắn mới giết người? Từ lúc vợ giả họ Hầu lần đầu tìm đến, hắn đã có thể ra tay. Xem ra, nữ tử Tô Nhan kia vô cùng trọng yếu đối với hắn. Bằng không, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tâm tư xoay chuyển, Doãn Tố Điệp hối hận muốn chết. Sớm biết Dương Khai ngang tàng như vậy, nàng làm sao lại đi tự đi tìm xui xẻo chứ? Có phải người cho rằng ta không dám giết ngươi? Dương Khai lại hỏi tiếp. Ngươi không thể giết ta. Doãn Tố Điệp cố gượng dậy, thì thào, thở hổn hển. Vị sư huynh của ta đã thành công, ngươi nên suy nghĩ cho đồng bạn của mình đi. Thành công sao? Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, bỗng nhiên vung tay, bắn ra một đạo hào quang vàng. Ánh sáng vàng này rất nhanh, tựa như một sợi chỉ vàng, lóe lên liền biến mất vào hư không. Một lát sau, phía vợ giả bên kia vang lên tiếng la hét hoảng hốt. Chỗ trống rỗng bỗng lóe sáng, sau đó vỡ nát, hiện ra một bóng người, chính là vợ giả họ La. Doãn Tố Điệp bỗng nhiên ngã xuống, vợ giả họ Hầu bị giết. Hắn nhìn như thế cục bên này không ổn, liền thi triển ra bí thuật phù quang độn ảnh, muốn chạy trốn. Nhưng bị tơ vàng truy đuổi, lập tức đẩy hắn ra. Tơ vàng như có sinh mệnh, mặc kệ hắn ngăn ra sao cũng không chống đỡ được. Chỉ trong khoảnh khắc, liền bị tơ vàng trói lấy. Sợi tơ vàng này chính là bí thuật Kim Huyết Ti mà Dương Khai tu luyện từ lâu, tương đương với bí bảo. Bí thuật Kim Huyết Ti diễn hóa từ bí thuật Mai Huyết Ti của Mai Huyết Giáo. Dương Khai cũng cố ý thí nghiệm uy lực của Kim Huyết Ti, vì vậy mới thi triển. Hiện tại thấy vợ giả họ La bị Kim Huyết Ti trói lấy dễ dàng, còn không thể giải, hắn rất là hài lòng. Vẫy tay, Kim Huyết Ti trói vợ giả họ La bị kéo đi, kéo theo vợ giả họ La trở về cạnh Dương Khai. Doãn Tố Điệp nhìn, tức giận, méo mặt. Vừa rồi nàng chiến đấu cùng với Dương Khai không thể tách ra, càng tin tưởng hoàn toàn vào vị sư huynh này, cho nên không lưu ý tình hình của hắn và Dương Viêm, chỉ theo bản năng cho rằng Dương Viêm đã bị bắt. Nhưng bây giờ nhìn, lập tức biết suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Lúc vợ giả họ La bị bắt, Dương Viêm bao bọc áo bào đen cũng chậm rãi đi sang bên này. Nhìn dáng vẻ của nàng, ngoài hơi bị kinh sợ ra, thậm chí góc áo bào đen cũng không có nhàu nát. Không biết làm sao nàng ngăn được vợ giả họ La lâu như vậy. Thành công! Có phải người còn chưa có tỉnh ngủ? Dương Khai cười lạnh hỏi. Sắc mặt của Doãn Tối Điệp lúc xanh lúc đỏ, hận không thể nào tìm một cái lỗ để chui xuống. Đồng thời, nàng lạnh lùng liếc vợ giả họ La, thầm mắng tên này quá vô dụng. Vợ giả họ La cũng đầy chua xót. Hắn căn bản không ngờ trên người của Dương Viêm có nhiều bí bảo như vậy. Hơn nữa, mỗi một món đều không có tầm thường. Trong quá trình hắn muốn bắt Dương Viêm, đối phương không hề đánh trả, chỉ là bị động phòng ngự. Nhưng dù là phòng ngự mà hắn cũng không làm sao công phá được. Lúc này bị Dương Khai bắt đến, hắn thật không dám nhìn Doãn Tối Điệp. Thấy Doãn Tối Điệp không chịu đáp, Dương Khai hừ lạnh, bàn tay ấn xuống. Một cái dấu tay lớn ấn xuống vợ giả họ La. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, trực tiếp ấn hắn xuống đất. Tiếng xương gãy vang lên liên hồi. Chỉ một đòn đã khiến cho hắn bị trọng thương. Làm hắn thầm hô may mắn, đó là dường như đối phương không muốn hạ sát thủ. Kết thúc tập 238 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.